sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt anh hai đỏ bừng lên, anh vội vàng rút tay ra khỏi tay Ôn Gia Nhiên. Làm gì, nam nữ, à nhầm, nam nam thụ thụ bất thân, đạo lý này cậu không hiểu sao? Anh cẩn thận liếc nhìn Lục Yến An trên giường bệnh, nhỏ giọng lẩm bẩm, tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng cậu nói vài câu dễ nghe là có thể mua chuộc được tôi. Tôi là cùng phe với An An. Mắt Ôn Gia Nhiên sáng long lanh nhìn anh. Vâng vâng, em biết mà. Anh hai cảm thấy mặt nóng ran. Anh vội vàng ngồi ra xa một chút, cảnh giác nhìn Ôn Gia Nhiên, sợ mình bị cậu mua chuộc. Lục Yến Trạch không muốn cậu nhìn anh hai như vậy. Anh cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được nói trong lòng. Cậu đừng nhìn anh ta như thế. Cách xa anh ta ra một chút. Hửm, tại sao? Bây giờ tôi thấy anh ta khá thú vị. Lúc rảnh rỗi có thể trêu chọc hai cái. Lục Yến Trạch cũng không nói rõ được tại sao. Anh mơ hồ nói, sẽ lây nhiễm. Hà, tôi nói cậu nói chuyện với anh ta nhiều sẽ bị lây nhiễm. Cậu xem bộ dạng ngu đần kia của anh ta. Cậu cũng muốn bị ngu như vậy sao? Ôn Gia Nhiên cảm thấy mình đúng là thừa thãi khi đáp lời Lục Yến Trạch. Cậu khẽ ngáp một cái, dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần. Anh hai thì ngồi ở đầu kia sofa nhìn chằm chằm cậu. Nhìn xong chính mình cũng ngủ thiếp đi. Mẹ Lục nghe điện thoại xong trở về, thấy ba đứa trẻ đều đã ngủ, cảm thấy vô cùng vui mừng. Bà nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi gọi điện thoại cho anh cả. Muốn hỏi một chút chuyện Yến Trạch nhập viện, không biết đã qua bao lâu. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bệnh bị rầm một tiếng tông ra, một nam một nữ vừa vào phòng liền khóc lóc gào thét nhào đến giường bệnh. Con trai đáng thương của mẹ bị tên xúc sinh kia đánh thành ra thế này. Giọng người phụ nữ chói tai mang theo tiếng khóc nức nở điên cuồng. Bà ta nhào lên người Lục Yến An, nước mắt nước mũi dính đầy mặt. Con của tôi, cuộc sống này không sống nổi nữa mất. Người đàn ông cũng theo đó sáp vào gần, mắt đảo quanh một vòng, miệng nói, con cái đứa này, sao lại bị người ta bắt nạt thành ra thế này? Tên xúc sinh kia đâu? Bà phải dạy dỗ nó một trận mới được. Ôn Gia Nhiên đang bị mắng là xúc sinh trên sofa. Lục Yến An bị đánh thức, cậu ta nhìn móng tay đầy bùn đen của người phụ nữ đưa đến trước mắt mình. Trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhưng rất nhanh đã đổi thành bộ dạng yếu ớt. Các người là ai vậy? Tiếng khóc của người phụ nữ lập tức trở nên dữ dội hơn. Bà ta gần như đè lên người Lục Yến An, gào lên, ôi trời giáng quả báo, làm con trai mà không nhận mẹ ruột. Vẻ mặt trên mặt Lục Yến An sắp không giữ nổi nữa. Các người, có phải nhận nhầm người rồi không? Tôi không quen các người. Anh hai nào đã thấy cảnh tượng này bao giờ? Anh, vèo, một cái đã đứng dậy. Các người làm gì vậy? Người đàn ông kia vừa nhìn thấy mặt anh, cũng chẳng thèm quan tâm 3721. Ông ta bất ngờ đứng dậy xông tới tát một cái thật mạnh. Miệng chửi bới. Thằng nhóc con, bây giờ cánh cứng rồi nhỉ? Anh hai bị đánh đến ngây người. Anh lớn từng này, còn chưa từng bị ai đánh như vậy. Má nóng rát, anh hai không thể tin được mà nói. Các người dám đánh tôi. Người đàn ông mặt mày hung tợn, chỉ vào anh hai tức giận nói. Con mẹ nhà mày mới bám được vào nhà giàu có mấy ngày. Ngay cả ba mày cũng không nhận ra à? Ôn Gia Nhiên trên sofa lặng lẽ giơ tay lên. Cái đó, hình như ông thật sự đánh nhầm người rồi. Người đàn ông sững sờ. Ông ta nhìn Ôn Gia Nhiên rồi lại nhìn anh hai. Hai người trông gần như nhau. Ông ta nhận ra mình có thể đã nhận nhầm người. Sắc mặt lập tức trở nên lúng túng. Cái lưng vốn thẳng tắp cũng cong xuống. Ngượng ngùng nhìn anh hai cười làm lành. Khóe miệng Ôn Gia Nhiên nhẹ nhàng nhếch lên. Cậu khẽ nói, ông có phải nên xin lỗi không? Bộ dạng cúi đầu khom lưng khi đối diện với anh hai của người đàn ông lập tức biến mất. Ông ta tức giận chỉ vào Lục Yến Trạch nói: "Mày lại ngứa đòn nữa phải không?" Ông ta vừa nói, vừa xắn tay áo muốn đi túm Ôn Gia Nhiên. Anh hai thấy vậy, còn có gì không hiểu nữa? Anh dù sao cũng mới 18 tuổi, máu nóng bồng bột, cộng thêm tự cho rằng vừa mới cùng em trai vun đắp quan hệ tốt đẹp. Lúc này chỉ số tức giận tăng vọt, anh bất chợt xông tới, đấm một phát vào đầu người đàn ông, miệng chửi bới, bình thường ông chính là bắt nạt em trai tôi như thế này à? Còn dám tìm đến tận cửa, coi như nhà chúng tôi chết hết rồi sao? Người đàn ông cũng hoàn toàn nổi nóng. Hai người anh một quyền tôi một quyền đánh nhau. Người phụ nữ trên giường thấy vậy, vội vã chạy ra cửa gào lên thất thanh. Giết người, mọi người mau đến xem. Nhà giàu này cướp con trai tôi đi, còn đánh chúng tôi nữa. Vợ chồng già chúng tôi sắp không sống nổi nữa mất. Thấy sự việc hoàn toàn mất kiểm soát, vẻ mặt Lục Yến An âm trầm xuống. Cậu ta ánh mắt rực lửa nhìn về phía Ôn Gia Nhiên. Đối phương cười tủm tỉm nháy mắt với cậu ta. Lửa giận lập tức bị đốt cháy. Cậu ta đột ngột hất chăn xuống giường, đi đến bên cạnh Ôn Gia Nhiên hỏi: "Anh làm?" Ánh mắt Ôn Gia Nhiên mang theo vẻ trêu chọc. "Cậu đoán xem, anh..." Lục Yến An chỉ cảm thấy tim đập. Thình thịch, trước mắt tối sầm một trận. Cậu ta cắn răng nói: "Đồ cặn bã." Ôn Gia Nhiên vỗ vỗ vai cậu ta, sáp vào gần nhỏ giọng nói: "Lục Yến An à, Lục Yến An, đây chính là ba mẹ ruột của cậu đấy. Họ cũng là quan tâm cậu mà." Cậu cười hai tiếng: "Lâu như vậy rồi, cậu không phải thật sự coi mình là tiểu thiếu gia chứ? Tôi nói cho cậu biết, tất cả mọi thứ của cậu vốn dĩ đều thuộc về tôi. Bây giờ tôi chỉ là từng chút một lấy lại mà thôi. Chuyện như thế này sau này còn nhiều lắm, chúng ta cứ chờ xem." Thân thể Lục Yến An lảo đảo, suýt nữa thì ngã. Bao nhiêu năm nay cậu ta đã nói dối rất nhiều, duy chỉ có điều sức khỏe không tốt này là không thể giả vờ được. Ôn Gia Nhiên không để ý đến cậu ta, lần đầu tiên đóng vai phản diện, khiến cậu kích động đến đỏ cả mặt. Cậu hỏi trong lòng: "Ban nãy tôi có ngầu không?" Quách xà lách vô cùng, giọng Lục Yến Trạch mang theo ý cười, thậm chí còn có một chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. Tim Ôn Gia Nhiên đập nhanh hơn, cậu vô thức xoa xoa vành tai nóng hổi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hơi phạm quy rồi đấy." Lục Yến Trạch cười càng vui vẻ hơn: "Không lừa cậu, thật sự rất quách, là người ngầu nhất tôi từng gặp." "Được rồi, được rồi, được rồi. Nói một lần là được rồi. Khiêm tốn, khiêm tốn." Ôn Gia Nhiên bị anh nói càng lúc càng bay bổng, trong lòng sướng rơn. Cậu tranh thủ liếc nhìn anh hai, thấy anh dần dần rơi vào thế hạ phong, nghĩ nghĩ, khoa trương hét lớn một tiếng: "Anh ơi!" Cậu bất ngờ xông tới, gia nhập vào cuộc hỗn chiến giữa anh hai và người đàn ông. Phòng bệnh lập tức hỗn loạn, nắm đấm bay loạn xạ trong không trung. Ôn Gia Nhiên không biết đánh nhau, dưới sự chỉ huy của Lục Yến Trạch, cũng không thật sự xông vào. Cậu đứng ở vòng ngoài, thỉnh thoảng đá cho người đàn ông một cái. Người đàn ông tức điên muốn đánh cậu. Mỗi lần như vậy, Lục Yến Trạch liền bảo Ôn Gia Nhiên trốn sau lưng anh hai. Anh hai giống như bao cát di động của cậu, lần nào cũng có thể chặn được nắm đấm của người đàn ông. Vô duyên vô cớ trên mặt bị thêm một đống vết thương. Hỗn loạn vẫn tiếp diễn, tiếng hét của người phụ nữ bất chợt dừng lại. Một giọng nói lạnh như băng vang lên ngoài cửa: "Các người đang làm gì vậy? Chạy đến địa bàn của tôi bắt nạt người nhà của tôi." Cách chương